Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 90, ban thưởng. 2. Vài ngày sau, đất thục lại hàng mưa to. Trận mưa này, một mực hạ 3 ngày. Mưa to ra thiên cái địa hạ cái không ngừng. Trong đó còn kèm theo chút ít mưa đá. Đánh cho mặt người đau nhức, như vô sự tình. Rất nhiều người đều tình nguyện tại loại khí trời này bên trong ở tại trong phòng, không đi ra. Vương Hoàng Nghị thiếu hơi thở một lát, lười biếng mở mắt ra. Một bên mắt đã nhìn thấy Triệu Uyển ngồi ở bên cạnh mềm trên giường, trong tay thêu lên hoa. Cái gọi là nuôi rời khí tại rời thể, 2 năm qua điều dưỡng đến không tệ. Triệu Uyển đầy đặn rất nhiều, sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh. Mặt mày ở giữa càng phát lộ ra mấy phần an tường. Một đôi mắt sáng, lại phảng phất nhu đến chảy ra nước. Bên ngoài tiếng mưa rơi rất vang. Cho dù là cách cửa sổ, vẫn mơ hồ hẹn hẹn có thể nghe được rầm rầm tiếng vang. Xen lẫn, là bọn hạ nhân bận rộn âm thanh. Vương Hoàng Nghị thở dài, nửa ngồi dậy. Một tháng này công phu đảo mắt mà qua. Tiến vào tháng 10. Văn Dương chàng định hai quận tình hình lại cùng dĩ vãng lại có khác biệt. Thế lực của Tống gia mặc dù tại thành đô phủ nhận một phen đả kích, Tống Hàm, Tống Hằng cùng Tống Tử Diệp bình an vô sự, cũng đại biểu cho Tống gia căn bản vô sự. Chết đi 71 người, căn bản sẽ không dao động Tống gia căn cơ, cũng làm cho Tống thị toàn lực phụ thuộc vào Vương Hoàng Nghị. Đồng thời, trước đó vài ngày, Kinh Châu Đại tướng Trương Phạm Trực mang theo tâm phúc cùng người nhà, tổng cộng 100 miệng, chạy tới Văn Dương Phủ. Vương Hoàng Nghị đại hỷ, lập tức bổ nhiệm làm thủy sư đô úy, trước huấn luyện 500 người. Có thể nói, hết thảy chiến tranh chuẩn bị, đều trên cơ bản hoàn thành. Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú mình trên đỉnh vân khí. Chỉ gặp một đỉnh dày đặc rất nhiều, phía trên hoa văn cùng chữ viết cổ pháp, mà từng tia bạch khí tiếp tục tiến vào trong đỉnh, chuyển hóa thành màu xanh nhạt khí vận. Chỉ là trong đỉnh khí vận, vẫn là tại 4/5 tả hữu bồi hồi. Đây đã là 2 quận mức cực hạn, xem ra trên cơ bản tiêu hóa xong kết thúc, là thời điểm tiến công. Vương Hoàng Nghị cái này cảm giác, ngủ được rất là dễ chịu. Mấy ngày vất vả quét sạch, Triệu Uyển đang thêu hoa, thấy một lần nhà mình phu quân tỉnh bận rộn sai khiến người đánh tới nước ấm cho hắn rửa mặt. Vương Hoàng Nghị đưa tay để thị nữ cho mình dọn dẹp thỏa đáng, cảm thấy trong phòng có chút khí muộn, tiện tay nửa mở cửa sổ. Ngoài cửa sổ mưa rơi đã hơi nhỏ, xem ra chỉ một hồi liền sẽ sau cơn mưa trời lại sáng. Triệu Uyển thấy thế, mệnh thị nữ đem một chiếc băng mai canh bưng tới, đi đến Vương Hoàng Nghị bên cạnh, ngủ một giấc, chắc hẳn đã là giải mệt. Nơi này có chút băng mai canh, phu quân phải chăng uống một chén? Thời tiết này, chỉ sợ trời nắng về sau, muốn gió nổi lên. Nhìn một chút bên cạnh đã thịnh tốt chén kia canh, hắn đi đến trước bàn, phẩm một bát, đem cái chén không buông xuống. Hắn phương thán nói, tay nghề của ngươi không tệ. Thấy vậy, Triệu Uyển hiện ra mỉm cười, tâm tình rất tốt. Hai vợ chồng lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Chỉ thấy Tố Nhi vội vã lúc trước viện đi tới. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, bên ngoài mưa đã ngừng. Tố Nhi lúc này biểu lộ có chút phức tạp. Thông bẩm tiến đến, Tố Nhi cười hi hi hướng Triệu Uyển cáo kể tội, nói với Vương Hoàng Nghị, biểu ca, đạo quán có một số việc, Tố Nhi phải bẩm báo ngài, cùng Thông Huyền Bình Chân có quan hệ, bọn hắn ở phía trước đại sảnh chờ ngài, chỉ là không tốt tới này hậu viện, để tiểu muội đến đây bẩm báo. Triệu Uyển bận bịu nói với Vương Hoàng Nghị, phu quân, đã có sự tình. Ngươi đi giúp đại sự của ngươi, đợi lát nữa ta đi bái kiến mẹ chồng. Cũng tốt. Vương Hoàng Nghị thấy vậy, đứng dậy đi ra ngoài. Tố Nhi cân thượng, lúc này, Vũ Thủy mới ngừng, hành lang thượng treo chuông gió thỉnh thoảng bị gợi lên, tiếng chuông réo rắt, hành lang lan can sừng bên trên, các trạm một người thị vệ, hai người đi về phía trước. Vương Hoàng Nghị tự hỏi, ta gặp ngươi tựa hồ có chút tâm sự, có thể hay không nói với ta nói chuyện? Tố Nhi le lưỡi, cười nói, chỉ là mấy ngày trước đây liên miên mưa to, ngốc có chút buồn bực thôi, đa tạ biểu ca quan tâm, Tố Nhi không có việc gì. Thấy vậy, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là không hỏi thêm nữa, nói sang chuyện khác, không có việc gì thuận tiện. Bình chân bọn hắn tìm ta, thế nhưng là thành đạo quan chi sự tình. Hai người này tuy không phải môn phái người liên lạc, có một số việc, lại nhưng làm chuyển đạt người. Điểm này, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là hiểu rõ. Chính là, nghe phía dưới hồi báo, đạo quán đã tu sửa thỏa đáng. Bọn hắn có chuyện muốn thỉnh cầu biểu ca ân chuẩn, thế là vội vã đến đây. Tố Nhi nói. Vương Hoàng Nghị lại lâm vào trong trầm tư, muốn nói, đạo quán này vốn là bọn hắn sở kiến, lúc này đến tìm mình, sẽ vì chuyện gì, không phải là cùng chỗ cung cấp thần linh có quan hệ. Ý niệm này cùng một chỗ, Vương Hoàng Nghị càng nghĩ, càng là chuyện này, lập tức liền đi đại sảnh, mới đến bên trong, chỉ thấy hai người đồ vật, đều đứng lên đi. Vương Hoàng Nghị mở miệng nói chuyện, thái độ ôn hòa, lo pha trà, hai người đứng dậy ngồi xuống, lại có nha hoàn lo pha trà. Lúc này, Thông Huyền nhìn thoáng qua, trong lòng thầm than, Vương Hoàng Nghị khí tướng, càng phát ra vững chắc thâm tàng. Chúa công, ta hai người trong sư môn, chỗ cung cấp thần linh, thiếu làm người biết, sợ sợ bị miệng tiếng. Muốn tại ngài nơi này trước chuẩn bị cái án. Bình chân cung kính nói. Kỳ thật lịch đại kẻ thống trị, đối dâm tự cực kỳ phản cảm. Nhìn tới hồng thủy mãnh thú, khởi nguồn của họa loạn, giật tuần hại mệnh huấn, tìm kiếm gốc rễ từ. Luận nói, cực họa thì dân quỷ, dân quỷ thì dâm tế, dâm tế thì thôi nhà. Phúc lớn lao tại đi nghĩa, họa lớn lao tại dâm tế. Dựa theo Vương Hoàng Nghị góc độ tới nói, cái gọi là dâm tự chính là tư cách không đủ quỷ thần, ai tế tự bọn chúng chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại lúc nào cũng giống như hấp huyết quỷ, hấp thụ khí vận, tự nhiên tế tự người tự phá nhà tan tài, tình huống nghiêm trọng, một phương tế tự quỷ thần có thể hấp thụ một phương khí vận, dẫn đến nơi đây phồn vinh trống rỗng giảm xuống mấy thành. Nghĩ tới đây liền khiến cho kẻ thống trị phi thường phản cảm. Bởi vậy Nho gia chính thống lấy phá hủy những này quỷ thần miếu thờ làm trách nhiệm, nhưng là ra ngoài kẻ thống trị cần lại không thể trục xuất vạn thần, độc tôn một đế. Bởi vậy tự tạo thành, mặc dù thượng vị giả phản cảm, lại không chịu hoàn toàn cấm đoạn mâu thuẫn. Vấn đề này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Dân gian chỗ cung cấp trong miếu thờ, đa số tiểu thần, số lượng phong phú, lai lịch đều có khác biệt. Đại đa số không vì người đương quyền thừa nhận, không lại cái này không sao. Chỉ cần vị trí người đương quyền không tận lực thủ tiêu, thanh lý, liền đã là ân điển. Bởi vậy, muốn thiết một cái cơ hồ không có ai biết thần linh, nói rõ với Vương Hoàng Nghị là rất tốt tất yếu, đạt được hắn cho phép, cái này thần liền tại cái này hai quận bên trong hợp lý hóa. Không nên xem thường Vương Hoàng Nghị cái này thái độ, chỉ là một cái không phản đối thái độ, đã chọn có thể cho cái này thần linh không ít số phận thượng ủng hộ. Nếu không, tại sao có thể có lời này? Gọi là miệng vàng lời ngọc miệng ngậm thiên hiến, nói là thiên tử mới mở miệng, thuận miệng phong cái thần linh, liền có thể thực hiện trở thành sự thật. Định Viễn tướng quân tuy không phải thiên tử, tại cái này hai quận bên trong, nhưng cũng là chủ nhân, bởi vậy đến Vương Hoàng Nghị cho phép, trợ lực không nhỏ. Vương Hoàng Nghị trước không có trả lời, lông mày nhíu lại, uống trà. Thông Huyền cùng Bình Chân không khỏi lặng lẽ trao đổi một chút ánh mắt. Việc này đối Vương Hoàng Nghị tới nói vốn không tính việc nhỏ, không lại không phải sắc phong thần linh, chỉ là cho phép một cái tân thần tại hai quận bên trong hưởng thụ hương hòa. Việc này lại là ẩn môn chỗ đề nghị, hắn tất nhiên là không tiện phản đối. Hơi suy tư, Vương Hoàng Nghị liền đáp ứng đến. Vương Hoàng Nghị ngữ điệu nhẹ nhàng, bổn chấn tự mình đi nhìn xem như ăn mừng. Bình Chân, Thông Huyền thuận lợi hoàn thành sư môn nhờ vả, tất nhiên là mừng rỡ cáo lui. Lúc này, Vương Hoàng Nghị không biết nghĩ tới chuyện gì, đối chưa rời đi Tố Nhi nói, Tố Nhi, đến lúc đó, người cũng cùng một chỗ tiến về đi. Vâng, biểu ca, Tố Nhi ứng thanh nói, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm là một hồi chập trùng. Hôm nay nàng có chút khác thường, thực là bởi vì một cỗ khí tức quen thuộc tại Văn Dương Phủ Thành xuất hiện. Cỗ khí tức này khiến nàng nghĩ đến một người, một cái oanh phá nguyên thần của nàng, lại cho nàng đỡ Long Đỉnh cơ hội người chân nhân. Chân nhân khí tức, tại sao lại tại Văn Dương Phủ Thành bên trong xuất hiện? Vương Hoàng Nghị tùy ý nói ra lời nói, để Tố Nhi càng là suy nghĩ, nàng là long khí sở hóa vấn đề này, cũng không cùng Vương Hoàng Nghị đề cập còn chưa tới thời điểm. Không muốn sớm đi bại lộ thân phận, chỉ là không biết Vương Hoàng Nghị phải chăng đã có phát giác. Ngày kế tiếp, Vương Hoàng Nghị mang theo Tố Nhi đi vào xây thành đạo quan trước. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút, đạo quán này có cái sơn môn, thông đi lên đến chính điện đại viện, thần đạo tả hữu, một màu đều là không đủ ôm hết thô cây tùng, tán cây đều không cao lắm, di thực đến đây đi, cũng không biết có thể hay không chuyện lặt vặt. Vương Hoàng Nghị nhìn qua chính điện, nhẹ gật đầu, khí thế to lớn, đi vào trong mấy bước, nhướng mày, rõ ràng cảm giác được một loại như ẩn như hiện lực lượng ba động ở phía trước đại điện bên trong xuất hiện. Xem ra đối phương cung phụng thần, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Hắn nghĩ như vậy, hướng đại điện đi đến. Tiến đại điện, liền cảm giác được một cỗ thần lực ngay tại trong điện dao động. Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu liền hướng lên phía trên cung phụng tượng thần nhìn lại. Cái này xem xét, giật nảy cả mình. Chỉ gặp đạo cốt tiên phong tượng thần bên trên, bên ngoài là một cỗ màu xám đen khí quang. Lúc đầu dạng này xem xét, hẳn là tà thần chi lưu. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại gặp bên trong một cỗ kim sắc chi quang. Đây là có chuyện gì? Vương Hoàng Nghị kinh ngạc, lại là không rõ. Hết thảy có linh chi thần, bình thường cũng là đỏ, kim nhị sắc. Màu đỏ làm đê giai, kim sắc làm cao giai, nếu là hắc sắc tuyệt đại bộ phận là mầm tay vả chi lưu. Cái này tượng thần thượng hiện ra hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng. Vương Hoàng Nghị thực sự hơi kinh ngạc. Vương Hoàng Nghị bên cạnh theo vào tới Tố Nhi, đồng dạng cảm ứng được trong điện lực lượng ba động, ngẩng đầu nhìn đến phía trên tượng thần, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ phức tạp. Chân nhân, đạo quán này bên trong cung phụng chính là chân nhân. Rủ xuống hai con ngươi, che đậy kín nàng đáy mắt kinh hãi. Nàng ở trong lòng bắt đầu suy tư, làm trời sinh long khí chi thần. Nàng minh bạch trong đó mấu chốt. Tạm thời không nói tượng thần thượng quỷ dị cảnh tượng, chỉ nói thiết chí này tượng thần quy cách. Cùng lúc này xuất hiện chân nhân chi thân, đã nói lên hết thảy. Vẫn lạc, vài thập niên trước, chân nhân theo hiện thế chi lực mà quét ngang, quỷ thần đều cúi đầu, ngay cả mình là cấp thủy biến thành long khí cũng bị đánh tan. Nhưng bây giờ, người này đã cho bụi, biến thành quỷ thần, nếu bàn về cấp độ, lúc này Tố Nhi nhiều nhất còn kém nửa giai, nếu là luận lực lượng, đã tại phía trên, nghĩ tới đây. Tố Nhi hiện ra một tia cười lạnh, cầm tiểu quyền, định có hành động, nhưng là nghĩ lại, lại buông xuống, tạm thời không nói ẩn môn phía sau, riêng là luận đến tiền đồ. Lúc này dựa vào Vương Hoàng Nghị, tiền đồ ở xa này thần chi bên trên, nghĩ nghĩ, tựu cũng tới một hương. Thế sự mà rời, người năm đó đánh tan ta thần, là một tội, nhưng là chỉ điểm ta đầu nhập vào Tiềm Long, là một công, hiện tại công tội bù nhau, người ta ân oán, theo cái này một chi hương mà tán, về sau đều không tương quan. Yên lặng cầu nguyện một lát, Tố Nhi chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng, đi theo Vương Hoàng Nghị rời đi, hai người cũng không có nhìn thấy. Hơi một lát, tượng thần bên trên, xám đen khí chung, có một mảnh nhỏ biến mất theo. Ai? Một tiếng người bình thường nghe không được thở dài. Trong điện tiếng vọng, rải rác tịch mịch, thậm chí mang theo một tia thê lương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?